Tay Sóc có chút đăm chiêu im lặng suy nghĩ trong chốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net